Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 27. Chương 261, Đạo Đức Giả, 3. Quý Lâm đi theo mấy người trung niên, Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân, mấy người đó là ai? Là một số giám đốc nhà xuất bản và công ty truyền thông, có lẽ có chuyện muốn nhờ Quý Lâm. Lâm Huyền gật đầu, không ngạc nhiên. Vậy em cũng đi sang bên kia, cảm ơn anh đã nhảy cùng em, đàn anh Lâm Huyền. Sở An Tình vẫy tay chào hai người, chị chơi vui vẻ nhé. Nói xong, cô như một làn khói xanh, biến mất trong đám đông. Triệu Anh Quân uống một ngụm rượu, đặt ly xuống, dùng khăn tay chấm nhẹ khóe miệng, tôi nghĩ. Tôi biết tại sao cậu lại nhận được thiệp mời từ Sở Sơn Hà. Tại sao? Lâm Huyền hỏi. Khó đoán lắm à? Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền với nụ cười nửa miệng. Lâm Huyền không nói gì, nhìn xuống dao dĩa trước mặt. Đúng vậy, khó đoán lắm à? Thực ra rất nhiều chuyện, mọi người đều biết rõ, chỉ là thích hỏi những câu đã biết đáp án. Thế giới của người lớn rất giả tạo, phần lớn là hiểu nhưng giả vờ không hiểu. Triệu Anh Quân thực sự tin rằng bức tranh phác họa đó không phải là vẽ Sở An Tình. Sở An Tình thực sự tin rằng bức tranh đó không phải vẽ cô. Lâm Huyền không phải kẻ ngốc, họ cũng không phải. Tất cả chỉ là diễn trò. Trên thế giới này, người thật sự nói gì tin nấy, có lẽ chỉ có Đại Kiểm Miêu. Hôm nay không có thời gian vào giấc mơ, Lâm Huyền có chút nhớ Đại Kiểm Miêu. Nếu thật sự có một ngày, mọi người có thể sống trong cùng một dòng thời gian, hắn vẫn rất muốn làm bạn với Đại Kiểm Miêu. Không lâu sau, buổi tiệc kết thúc. Trong tiếng cười và lời chúc mừng, mọi người dần dần rời đi. Cậu đi taxi đến à? Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền gật đầu. Tôi đã uống rượu, cậu đưa tôi về nhé. Nói xong, Triệu Anh Quân ném một chiếc chìa khóa xe màu đỏ đen. Lâm Huyền bắt lấy nhìn kỹ, kiểu dáng quá quen thuộc. Chìa khóa xe Ferrari luôn luôn đơn giản như vậy, kiểu dáng và chất lượng thậm chí không bằng xe điện kia của cô ấy. Rất bất ngờ. Lâm Huyền nghĩ rằng trong một sự kiện kinh doanh như hôm nay, Triệu Anh Quân sẽ không lái một chiếc xe phô trương như vậy. Và điều ngạc nhiên hơn là, hôm nay cô ấy vẫn không để tài xế đưa đón. Đến bãi đậu xe, các xe khác đã rời đi gần hết, một chiếc Ferrari mui cứng màu đỏ nằm khiêm tốn trong chỗ đậu xe. Chiếc xe này, Lâm Huyền tiến lại gần nhìn kỹ, thật lòng gật đầu, chiếc xe này đẹp đấy. Tưởng rằng chiếc Bentley Continental GT phiên bản 12 trước đây đã đủ ấn tượng, nhưng so với chiếc LaFerrari này, vẫn còn kém xa. Đây là một chiếc siêu xe hàng đầu giới hạn toàn cầu chỉ có 499 chiếc, dù giá niêm yết là 20 triệu nhưng do nhiều lý do khác nhau, giá thực tế không dưới 30 triệu, thậm chí còn cao hơn. Động cơ V12 của nó mạnh hơn động cơ 12 của Continental GT, công suất cực đại có thể đạt trên 900 mã lực. Tốc độ càng nổi trội hơn, tăng tốc từ 0 lên 100 km một giờ chỉ cần 3 giây. Kỹ thuật lái xe của cậu tốt như vậy, không nên có một chiếc xe tốt hơn. Sao? Triệu Anh Quân mỉm cười, đi vòng qua đầu xe, cửa cắt kéo của LaFerrari từ từ mở lên. Triệu Anh Quân ngồi vào, chở tôi đi dạo nhé, xem kỹ thuật lái xe của cậu. Lâm Huyền cẩn thận đi vòng quanh xe, xác nhận không có người ẩn náu ở các nơi, rồi mới ngồi vào ghế lái. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chúng ta đi đâu? Đi đâu cũng được. Gương mặt Triệu Anh Quân có chút ửng hồng, dường như đã có tác động của rượu. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, tìm chỗ nào thoáng gió chút. Lâm Huyền hơi khó đoán. Hôm nay Triệu Anh Quân có vẻ hơi kỳ lạ. Cảm giác cô ấy tối nay có nhiều tâm sự. Ngay cả khi nói chuyện với mình, đôi khi cũng lưỡng lự. Ban đầu định đưa cô ấy về nhà rồi mình về ngủ sớm. Sao lại muốn đi hóng gió? Tiếng động cơ hút khí tự nhiên vang lên đặc trưng hơn nhiều so với động cơ tăng áp. Đây là truyền thống của Ferrari. Các nhà thiết kế của họ luôn cho rằng tăng áp là tà đạo, ủng hộ mạnh mẽ động cơ hút khí tự nhiên. Nhưng phải thừa nhận rằng, động cơ hút khí tự nhiên về âm thanh hoàn toàn vượt trội so với tăng áp. Đèn hậu đỏ rực trượt qua những con đường, LaFerrari gầm rú xuyên qua đêm, đối mặt với gió, dưới ánh trăng, tiến vào những khúc cua ở ngoại ô thành phố Đông Hải. quê cậu ở Hàng Châu phải không? Bên bờ sông Hoàng Phố, nơi lần trước Cao Dương dẫn Lâm Huyền đi nướng bên hồ. La Ferrari với cánh cửa cắt kéo dựng đứng đỗ nghiêng một bên, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân mặc áo khoác đứng tựa vào lan can, nhìn dòng sông chảy xiết. Đúng vậy, Lâm Huyền gật đầu. Dự định khi nào về quê? Có lẽ trong vài ngày tới, mua ít đồ rồi về. Cũng đúng, Đông Hải và Hàng Châu gần nhau, không cần phải lên kế hoạch trước. Triệu Anh Quân kéo áo khoác lên, ngẩng đầu nhìn mặt trăng bị mây đen che phủ. Chương 262, mật mã của Triệu Anh Quân, 1. Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen rất thấp, dường như có dấu hiệu mưa. Im lặng một lúc lâu, Triệu Anh Quân cúi đầu, quay lại, có một chuyện, mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ xem làm sao nói với cậu. Xét về tình hình hiện tại của cậu, thật sự có chút khó nói. Là chuyện gì? Là chuyện thay đổi công việc của cậu. Đám mây đen phía xa bỗng chớp sáng, tiếng sấm rền vang sau vài giây. Những đám mây đen như mực cuộn tròn trên bầu trời, ánh trăng ít ỏi còn lại bị che khuất hoàn toàn. Toàn bộ Đông Hải trở nên tối tăm, ánh đèn bên kia sông không đủ để chiếu sáng bờ sông tối mịt. Lâm Huyền, Triệu Anh Quân ngẩng đầu, đôi mắt đen của cô ấy như bầu trời đêm không sao, cậu có muốn làm thư ký cho tôi không? Tôi không có ý định để cậu làm thư ký toàn thời gian cho tôi. Triệu Anh Quân ngay lập tức bổ sung, về việc này, thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nói thật, hiện tại cậu đã hoàn toàn tự do tài chính, thu nhập hàng quý của cậu thậm chí còn nhiều hơn doanh thu hàng năm của nhiều công ty lớn. Để cậu làm công việc thư ký thật sự không phù hợp lắm. Đây cũng là lý do tôi luôn do dự liệu có nên nói với cậu về việc này. Dù bây giờ cậu là cấp dưới của tôi, nhưng thực ra từ góc độ tôn vong của công ty, có lẽ cậu mới thực sự là ông chủ của MX. Tôi đã từng nghĩ về việc nếu cậu rời khỏi MX, công ty sẽ phát triển thế nào, đi về đâu. Nhưng điều này không liên quan đến chuyện chúng ta đang nói hôm nay. Chúng ta đã từng nói chuyện, cậu nói rằng cậu có kế hoạch khởi nghiệp trong tương lai, muốn học hỏi một số tư duy kinh doanh, tích lũy kinh nghiệm và tránh những sai lầm không cần thiết. Tôi cũng nghĩ điều này rất cần thiết và tôi ủng hộ cậu làm như vậy. Và vị trí có thể học hỏi những điều này tốt nhất. Không nghi ngờ gì, chính là vị trí thư ký tổng giám đốc. Thư ký giống như tổng giám đốc. Mỗi ngày đều tiếp xúc với một lượng lớn thông tin kinh doanh, thậm chí là bí mật, cần phải cân nhắc quyết định, lựa chọn và quyết định giống như tổng giám đốc. Đôi khi một quyết định nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty. Những điều này cậu không thể học được ở bất kỳ vị trí nào khác. Chỉ có trải nghiệm thực tế mới có thể, ngay cả tôi và Sở Sơn Hà cũng vẫn đang tiến lên bằng cách va chạm. Vì hôm nay đã đưa ra vấn đề này, đây cũng là những lời chân thành từ tôi. Thời gian qua cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng nên chia sẻ hết những kinh nghiệm và bài học của mình trên con đường khởi nghiệp của cậu. Vì vậy, cậu có thể cân nhắc về việc này nếu cậu có ý định. Có thể thử làm thư ký bán thời gian của tôi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hàng ngày của cậu. Triệu Anh Quân nói rất chân thành. Lâm Huyền chưa từng thấy Triệu Anh Quân nói nhiều như vậy một hơi, rõ ràng cô ấy đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra vấn đề này. Cô ấy nói có lý. Từ góc nhìn của người ngoài, việc để một người đã tự do tài chính, trẻ trung và tài giỏi như Lâm Huyền làm thư ký cho cô ấy quả thật không dễ chấp nhận. Đó là lý do cô ấy tối nay mới trông có nhiều tâm sự, nhiều lần muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Có lẽ cô ấy sợ Lâm Huyền hiểu lầm, sợ Lâm Huyền nghĩ rằng cô ấy xem thường hắn. Thư ký bán thời gian, Triệu Anh Quân đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cô ấy không muốn ràng buộc Lâm Huyền suốt ngày, mà muốn hắn giúp cô ấy xử lý một số việc bí mật mà cô ấy không thể tự mình làm. Thời gian còn lại, Lâm Huyền vẫn có thể tự do. Cũng may trước đó mình đã xây dựng hình ảnh muốn thành công, muốn tiến bộ, muốn học hỏi nên Triệu Anh Quân mới xem xét đề bạt mình làm thư ký. Và Lâm Huyền đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Tôi rất vui lòng. Lâm Huyền mỉm cười nói, cô tin tưởng tôi như vậy, tôi cũng rất vinh dự, tôi tin rằng mình có thể làm tốt công việc này. Triệu Anh Quân cười nhẹ, quay đầu nhìn cảnh đêm rực rỡ phía bên kia, như thể đã thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy buông đôi tay đang khoanh lại, đặt ra sau, tựa vào lan can. Bờ sông, tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ từ chối. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi đã thay đổi nhiều. Tôi thực sự muốn học hỏi những kỹ năng thực sự và làm thư ký cho cô là cách phát triển nhanh nhất. tôi cần làm những gì? Bình thường cậu cứ tiếp tục công việc hiện tại. Triệu Anh Quân quay lại, nhìn Lâm Huyền, chỉ là sau này tôi sẽ gọi cậu nhiều hơn, hiện tại các công việc của công ty ngày càng nhiều. Tôi thật sự không thể tự mình làm hết, nhiều việc không thể tự mình xử lý, sau này sẽ cần nhờ cậu nhiều. Còn một số việc liên quan đến bí mật kinh doanh của công ty, tôi sẽ để cậu tiếp cận dần dần. Đây mới chỉ là kế hoạch ban đầu, sau này chúng ta có thể điều chỉnh. Tất nhiên, khi có thời gian, nhờ cậu dọn dẹp văn phòng giúp tôi. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 263, mật mã của Triệu Anh Quân, 2. Cô ấy cười ngại ngùng, gió đêm thổi tóc mai của cô ấy bay, thổi vào mắt cô, không cần dọn hàng ngày đâu, khi có thời gian thôi, văn phòng sạch sẽ một chút thì tâm trạng cũng tốt hơn. Chỉ là đừng để người khác vào văn phòng, bài học trước đó vẫn nên cẩn thận. Lâm Huyền gật đầu ghi nhớ, tôi sẽ cố gắng làm tốt. À đúng rồi, mật khẩu cửa văn phòng cậu ghi lại. Triệu Anh Quân dụi mắt, 3237-5246. Phức tạp vậy, có ý nghĩa gì đặc biệt không? Lâm Huyền định lấy điện thoại ra ghi lại nhưng nhận thấy không an toàn nên đành lẩm nhẩm vài lần trong đầu để nhớ. Hắn nghĩ rằng mật khẩu sẽ có quy luật gì đó. Tại sao Triệu Anh Quân lại đặt mật khẩu kỳ lạ như vậy? Không có ý nghĩa gì cả. Triệu Anh Quân mỉm cười, bất kỳ mật khẩu nào có ý nghĩa đều có thể bị đoán ra, bị phá giải. Nhưng mật khẩu không có ý nghĩa thì an toàn hơn nhiều. Nghe có vẻ khó tin, nhưng mật khẩu này tôi đặt bừa, thật sự không có ý nghĩa gì. Được rồi, Lâm Huyền lại lẩm nhẩm vài lần trong đầu. Triệu Anh Quân nói đúng, thật sự khó nhớ. 3237-5246 mật khẩu này không phải để đề phòng người khác, có lẽ là đề phòng chính mình trước. Nếu tôi không ôn lại vài lần, có thể sáng mai sẽ quên mất. Yên tâm, tôi đã nhớ rồi. Đừng nói cho ai khác, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân đẩy mình ra khỏi lan can, nhìn đám mây đen ngày càng dày đặc. Mật khẩu này, chỉ có hai chúng ta biết. Tôi sẽ giữ bí mật. Lâm Huyền khiến cô ấy yên tâm, qua năm mới, cô sẽ thấy một văn phòng sạch sẽ như mới. Vậy sao, tôi rất mong chờ. Rầm, lại một tiếng sấm nổ vang, rất gần. Dường như ngay trên đầu hai người. Tí tách mưa bắt đầu rơi. Từ những hạt mưa nhỏ, nhanh chóng chuyển thành những giọt nước to, đập mạnh xuống. Mưa rồi. Lâm Huyền, vào xe đi thôi. Được. Hai người chạy nhanh vào xe. Mưa rất lớn, tạo thành một màn nước dày đặc trên kính xe. Cần gạt nước chạy hết tốc lực vẫn không kịp gạt hết nước. Sao đột nhiên mưa lớn? Thế, thời tiết mùa này. Có lẽ là vậy. Để đảm bảo an toàn, họ lái xe chậm hơn. Khi đưa Triệu Anh Quân về đến nhà, trời đã gần rạng sáng. Lái xe chậm một chút nhé. Triệu Anh Quân xuống xe, dặn dò, cậu không có xe riêng, cứ lái xe này về nhà vào dịp Tết đi, sẽ tiện hơn. Điều này quá phô trương rồi, Triệu Tổng, không cần đâu. Lâm Huyền lắc đầu, tôi sẽ để xe trong hầm đỗ xe của công ty và để lại chìa khóa trong văn phòng. Tôi nhớ là chìa khóa xe cô đều để trong ngăn kéo. Triệu Anh Quân cúi đầu cười nhẹ, Lâm Huyền, cậu là thư ký của tôi, những chuyện như thế này sau này cậu tự quyết định đi. Khi có thời gian hãy giúp tôi sắp xếp văn phòng, ghi nhớ vị trí của từng món đồ và sắp xếp chúng một cách hợp lý. Được thôi, động cơ dữ dội của chiếc LaFerrari gầm rú giữa cơn mưa lớn. 3237-5246, Lâm Huyền thì thầm dãy số này khi nghe tiếng đèn tín hiệu nhấp nháy. Cuối cùng, cũng đã nắm được. Nụ cười hiện lên trên môi, tim Lâm Huyền đập nhanh hơn, như động cơ V12 của chiếc xe. Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy nội dung của lá thư mời câu lạc bộ thiên tài ẩn trong văn phòng của Triệu Anh Quân. Câu lạc bộ thiên tài, tổ chức bí ẩn tồn tại hơn 600 năm trong dòng lịch sử, cuối cùng cũng hé lộ một phần nhỏ, ít nhất. Cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó. Nó thật bí ẩn và mạnh mẽ. Nó đứng ở trung tâm của vô số bí ẩn, điều khiển dòng chảy xoay vòng của cái vòng xoáy đen tối. Hứa Vân, hàng số vũ trụ 42, thành phố Đông Hải mới. Mặt trăng bị bao phủ bởi bàn tay đen, lịch sử trống rỗng 600 năm, thời gian, quá khứ, tương lai. Thậm chí cả chiếc két sắt, CC, Sở An Tình, người đàn ông râu quai nón. Có thể đều liên quan đến tổ chức bí ẩn này. Lâm Huyền luôn thắc mắc tại sao Triệu Anh Quân lại đủ điều kiện để nhận được thư mời này. Nhưng bây giờ, khoảng cách tới câu trả lời, chỉ còn một bước nữa thôi. Tết. Chiếc Ferrari dừng trong hầm đỗ xe của công ty, mưa lớn rửa sạch lớp bụi trên vỏ xe, làm nó sáng bóng như mới, đỏ rực như lửa. Sau khi khóa xe, Lâm Huyền đi thẳng đến thang máy và nhấn nút lên tầng 22. Keng, keng, thang máy vào lúc nửa đêm yên tĩnh đến mức khó tin. Mỗi tiếng cáp ma sát với nút thép đều vang dội đến chói tai. Giờ đã quá nửa đêm, công ty không còn một bóng người. Thực ra, dù có người cũng không quan trọng, vì hiện tại hắn đã là thư ký của Triệu Anh Quân, bất cứ lúc nào xuất hiện trong văn phòng của cô ấy cũng hợp lý. Hơn nữa, Triệu Anh Quân là người rất coi trọng sự riêng tư. Ở hành lang tầng 22 không có bất kỳ camera nào, văn phòng của cô ấy cũng không có thiết bị giám sát. Không ai biết hắn đang làm gì. Không ai biết hắn đang làm gì trong văn phòng của Triệu Anh Quân. Đúng như Triệu Anh Quân đã nói, 3237-5246, mật khẩu này chỉ có hai người họ biết. Đinh, tiếng cửa thang máy mở làm hắn căng thẳng. Chương 264, Chim Hoàng Anh, 1. Lâm Huyền từng bước ra khỏi. Thang máy sáng đèn, đi đến cánh cửa mật mã phía trước với đèn chỉ dẫn màu xanh nhấp nháy. Cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại. Ánh đèn duy nhất như dòng nước rút lui nhanh chóng từ hình quạt thành một đường thẳng, cuối cùng biến mất trong bóng tối, chỉ để lại đèn chỉ dẫn màu xanh nhấp nháy trên cánh cửa mật mã. Như vật sống, như nhịp tim, như hơi thở, như đường sóng trên máy đo điện tâm đồ. Bộp, bộp, bộp. Đôi giày da dính nước mưa của Lâm Huyền bước trên sàn tối không ánh sáng, nặng nề và vang vọng. Khoảng cách chỉ mười mấy mét ngắn ngủi, Lâm Huyền cảm thấy như đã đi cả mấy tháng. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy lá thư mời, đến bây giờ khi đứng trước cửa mật mã này, tưởng chừng như hôm qua nhưng cũng như đã qua ba thu. Hắn đưa ngón trỏ phải ra, nhấn lần lượt từng chữ số khó kiếm được trên bàn phím mật mã. 3, 2, 3, 7, 5, 2, 4, 6, phụt. Tiếng kêu quen thuộc vang lên, cánh cửa mật mã hai lớp mở ra. Kẹt. Hắn đẩy cánh cửa mật mã dày nặng. Trước mắt là văn phòng tối om, cơn mưa lớn đập vào cửa sổ kính. Dù tất cả cửa sổ đều đóng kín, nhưng vẫn có mùi tanh đặc trưng của mưa len lỏi vào, cả văn phòng ngập tràn mùi ẩm mốc của sắt rỉ. Không có ánh đèn, không có ánh trăng, chỉ có đốm trắng nhấp nháy trên cạnh màn hình máy tính đang chờ. Ẩm. Một tia chớp xé toạc bầu trời, căn phòng sáng như ban ngày, nhưng chỉ thoáng qua như đèn flash của máy ảnh. Màn mưa như tấm màn che cửa sổ lớn làm thế giới bên ngoài mờ mịt. Bộp, bộp, bộp. Lâm Huyền hít thở mùi sắt rỉ ẩm ướt, bước thẳng tới bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Hắn nhớ rõ lá thư mời câu lạc bộ thiên tài nằm trong ngăn kéo bên phải. Soạt, hắn kéo ngăn kéo ra, lục tìm, không thấy. Soạt, hắn kéo ngăn kéo khác lục tìm, vẫn không thấy. Hắn cúi xuống, mở tủ hồ sơ bên cạnh. Ha ha. Tiếng cười nhẹ của một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Ầm. Lại một tia chớp xé toạc màn mưa, Lâm Huyền đột ngột đứng dậy. Trên chiếc ghế sofa ở bên cạnh văn phòng, một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân, đang đung đưa chiếc giày cao gót. Cô ta khoác chiếc áo gió, đôi hoa tai màu xanh nhảy nhót theo tia chớp, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Huyền, anh đang tìm gì vậy? Ánh sáng của tia chớp lóe lên rồi tắt ngấm. Lâm Huyền giật mình đứng phắt dậy. Lùi lại hai bước, tim đập thình thịch không ngừng. Tại sao trong văn phòng này lại có người khác? Khoảnh khắc vừa nhìn thấy đôi giày cao gót và hoa tai, Lâm Huyền thực sự nghĩ rằng người đang chờ ở đây chính là Triệu Anh Quân. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra cái bẫy mà câu lạc bộ thiên tài đã đặt ra. Đây chỉ là một cái bẫy. Nhưng, khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, Lâm Huyền lập tức nhận ra rằng người này không phải là Triệu Anh Quân. Cô ta không chỉ có thân hình đầy đặn hơn mà còn lớn tuổi hơn Triệu Anh Quân nhiều. Dù Lâm Huyền không thể xác định chính xác tuổi của cô ta, nhưng ít nhất cũng ngoài 30, hoàn toàn khác biệt với sự trẻ trung và quyến rũ của Triệu Anh Quân, người mới 24 tuổi. Lâm Huyền không nhìn rõ các chi tiết trên khuôn mặt cô ta, chỉ cảm thấy rất đẹp, nhưng điều khiến hắn ấn tượng nhất chính là đôi mắt của cô ta. Đồng tử màu xanh lam, đó là một màu sắc đồng tử khó tả. Không giống mắt người, quá sâu thẳm, như thủy tinh lỏng, dường như đang chảy. Sau khi xác nhận người này không phải là Triệu Anh Quân, Lâm Huyền cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, gặp một người lạ ở nơi này vẫn tốt hơn là gặp một người quen, ít nhất không đến mức rùng rợn. Nhưng vấn đề là, Triệu Anh Quân đã đặt một mật khẩu khó đoán như vậy và nhiều lần nhấn mạnh chỉ có hai người họ biết. Vậy người phụ nữ lạ mặt này làm thế nào vào được văn phòng? Sự xuất hiện của người phụ nữ này quá bất ngờ, Lâm Huyền hoàn toàn không rõ mục đích của cô ta, là bạn hay thù. Vì vậy, hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trên sofa. Bên ngoài, tiếng mưa đập vào cửa sổ giảm dần. Khi những giọt mưa thưa thớt dần, tấm màn mưa trượt xuống khỏi kính, mây mù tan đi. Mảnh trăng lấp ló phía sau cuối cùng cũng ló ra, chiếu ánh sáng dịu dàng vào văn phòng. Chiếu lên đôi giày cao gót đang đung đưa nhịp nhàng của người phụ nữ, có phải đang tìm cái này không? Thấy Lâm Huyền không nói gì, người phụ nữ cầm lên một tấm thiệp mời màu đỏ thâm từ sofa bên cạnh, vây vây trong không trung. Tấm thiệp mời ở trạng thái như chưa hoàn toàn đóng lại, các trang mở ra như vỏ sò theo nhịp vẫy tay của người phụ nữ. Không có dấu sáp niêm phong, Lâm Huyền thấy rõ, năm chữ vàng nổi bật trên mặt sau của tấm thiệp mời ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Thân hình và gương mặt của người phụ nữ vẫn chìm trong bóng tối, ánh trăng di chuyển chậm rãi, chỉ từ đôi giày cao gót của cô ta chiếu đến vạt áo khoác trên sofa. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 265, Chim Hoàng Anh, 2. Lâm Huyền không rõ mục đích của người phụ nữ này. Nhưng rất rõ ràng, người phụ nữ này dường như biết rất nhiều về hắn. Hắn chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng cô ta lại biết tên hắn. Hắn chưa nói gì, nhưng cô ta lại biết rất rõ hắn đến đây để lấy tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Cô ta làm sao biết được rằng hắn sẽ đến đây vào tối nay để xem trộm tấm thiệp mời? Không cần căng thẳng thế đâu, Lâm Huyền, tôi không phải kẻ thù của anh. Người phụ nữ cười khẽ, xoay tay ném tấm thiệp mời ra. Tấm thiệp mời vẽ một vòng cung trên không trung, đập vào mặt sau màn hình của Triệu Anh Quân, rồi rơi xuống mép bàn. Tấm thiệp mời này là giả. Lâm Huyền vừa định đưa tay ra lấy, giọng nói trầm thấp của người phụ nữ từ sofa vang lên, đó là tôi đặt ở quầy lễ tân. Giả. Lâm Huyền nhìn người phụ nữ trong ánh trăng mờ ảo, vậy mục đích của cô là gì? Để anh thấy nó, gây sự chú ý thôi. Người phụ nữ hạ đôi chân, vắt chéo, thay đổi tư thế dựa vào sofa. Tấm thiệp mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài không dễ dàng mà có được. Nhưng thực ra cũng không khó, ít nhất với anh, cũng không quá khó. Xin lỗi, có vẻ như kế hoạch của cô đã thất bại. Lâm Huyền đáp, tôi hoàn toàn không hứng thú với việc gia nhập câu lạc bộ thiên tài, thậm chí còn không có ấn tượng tốt về nó. Anh đã không còn lựa chọn nữa. Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, từ trong bóng tối nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Lâm Huyền. Anh có thể chọn dành cả đời quanh quẩn trong những bí ẩn và xoáy nước, có thể mãi mãi đứng yên tại chỗ, có thể như một con kiến bị cuốn theo dòng chảy. Nhưng anh không thể trốn tránh việc bị cuốn vào. Lịch sử là như vậy, anh không thể chống lại, cũng không thể né tránh, để tìm ra tất cả câu trả lời. Cách đơn giản nhất là nhận được một tấm thiệp mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài. Tại sao tôi phải tin cô? Lâm Huyền tiến đến gần hơn, đứng trong ánh trăng, nghe theo lời cô nói. Dường như câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức chính nghĩa. Điều đó anh phải tự mình tìm hiểu, tự mình phán đoán. Người phụ nữ nhàn nhạt nói. Vậy thì tôi cũng có thể chọn không tìm hiểu, không phán đoán. Lâm Huyền cười, giang tay ra. Thực ra hầu hết những chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tại sao tôi phải tự gây rắc rối? Nếu anh không gây rắc rối cũng sẽ tìm đến anh. Có thể anh chưa nhận ra, nhưng trò chơi mèo vờn chuột của anh đã bắt đầu rồi. Người phụ nữ đứng dậy từ ghế sofa. Cô ta bước nhẹ nhàng tiến về phía Lâm Huyền đứng cạnh cửa sổ. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Triệu Anh Quân, cô ta dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thiệp mời màu đỏ thẫm, bước vào trong ánh trăng. Đôi mắt xanh lam trong ánh trăng lại sáng lên. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt đó đã ở ngay trước mặt. Tấm thiệp mời màu đỏ thẫm được đặt lên ngực, Lâm Huyền vươn tay ra nhận lấy. Tôi sẽ đợi anh ở câu lạc bộ thiên tài. Người phụ nữ cười quyến rũ, hương thơm từ người cô ta lan tỏa đến mũi Lâm Huyền, đừng để tôi phải đợi lâu nhé. Nói xong, người phụ nữ quay người rời đi, mái tóc mềm mại quét qua má Lâm Huyền, trong căn phòng đầy mùi sắt ẩm ướt này, hương thơm đó thật ngọt ngào. Hương thơm của hoa trà trắng. Lâm Huyền hít thêm một hơi, mùi hương này. Dù có chút khác biệt so với mùi hương trên người CC, nhưng chắc chắn là hương hoa trà trắng. Mục đích của cô là gì? Tôi không thể nói cho anh. Làm thế nào để có được một tấm thiệp mời thật sự? Không thể nói. Lâm Huyền cười khẩy, ném tấm thiệp mời lên bàn. Nếu cô không muốn nói gì, thì cứ đợi ở câu lạc bộ thiên tài cả đời đi. Tôi không phải không muốn nói cho anh, Lâm Huyền. Người phụ nữ dừng bước, quay đầu lại, tôi không thể nói. Thực ra anh đã rất gần với câu trả lời rồi. Thay vì hỏi đi hỏi lại ở đây, sao không về nhà suy nghĩ kỹ về nguyên tắc của không gian và thời gian? Nguyên tắc của không gian và thời gian quan trọng, hơn anh nghĩ nhiều, nghiêm ngặt hơn anh tưởng, hầu như tất cả các câu trả lời đều ẩn trong nguyên tắc đó. Nhưng hiện tại, sự hiểu biết của anh về nguyên tắc này vẫn còn quá nông cạn. Đặc biệt là nguyên tắc về độ co giãn của không gian và thời gian. Rõ ràng đó là một nguyên tắc quan trọng, tại sao anh không suy nghĩ thêm chút nữa? Nghe những lời của người phụ nữ, Lâm Huyền lại một lần nữa cảm thấy sự mất mát của An Toàn. Độ co giãn của không gian và thời gian rõ ràng là thuật ngữ do hắn tự phát minh, tự tạo ra, tự tổng kết. Rõ ràng là chưa ai nói đến, nhưng người phụ nữ này lại biết rõ như vậy. Cô rốt cuộc là ai? Lâm Huyền nheo mắt, nhìn theo bóng lưng cô. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh rình sau lưng. Người phụ nữ cười, kéo mở cánh cửa mật mã, lần sau gặp lại, anh cứ gọi tôi là Hoàng Tước. Cánh cửa mật mã nặng nề đóng lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ cuối cùng cũng phá vỡ mây mù, chiếu sáng khắp căn phòng. Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc hiển thị số nhảy. Lâm Huyền cúi đầu nhìn thời gian, 12 giờ 42 phút. Chương 266, chúc mừng năm mới, 1. Trong văn phòng rộng lớn của Triệu Anh Quân, yên tĩnh không một tiếng động. Lâm Huyền cầm trong tay tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, đưa ra trước mắt và mở ra dưới ánh trăng. Kính gửi bà Triệu Anh Quân, chúng tôi mời bà tham dự. Xem, buổi ra mắt sản phẩm mới. Bên dưới còn đính kèm một địa chỉ website và mã QR. Hắn lấy điện thoại quét mã. Quả nhiên giống như đã nói, là trang thông tin về buổi ra mắt mùa xuân 2023 của công ty Apple. Lâm Huyền thầm chửi thề. Lòng vòng một hồi lớn như vậy, tốn không ít công sức, cuối cùng cũng lẻn vào được văn phòng của Triệu Anh Quân. Nhưng không ngờ, tấm thiệp mời này lại là giả. Hơn nữa, giả một cách lố bịch. Trong khoảng thời gian trước đây, Lâm Huyền đã nhiều lần nghi ngờ tại sao Triệu Anh Quân lại có được tấm thiệp mời này. Cô ấy không đủ tiêu chuẩn, cũng không thấy có gì khác thường. Hơn nữa, một tổ chức ẩn hắn trong dòng lịch sử hàng trăm năm, thậm chí có thể gần cả ngàn năm, cách gửi thiệp mời có phải là quá lỗi thời và không đáng tin cậy không? Hắn đã nghi ngờ rất nhiều chuyện, nghi ngờ rất nhiều chi tiết, nghi ngờ mọi thứ về câu lạc bộ thiên tài. Nhưng lại không hề nghi ngờ rằng tấm thiệp mời này là giả. Thật sự là quá nực cười. Gần như làm cho tất cả suy luận trước đó của hắn trở nên lố bịch, biến thành trò cười. Người phụ nữ đó, Hoàng Tước. Lâm Huyền nhẹ nhàng đọc cái tên nghe đã biết là giả, nhưng không sao, cái tên vốn dĩ chỉ là một dấu hiệu, không phân biệt thật giả. Giờ đây, Lâm Huyền cũng đã phân tích rõ ràng. Mục đích của người phụ nữ này khi công khai đưa tấm thiệp mời giả cho Triệu Anh Quân. Chỉ đơn giản là để kích thích sự nghi ngờ về tính thực tế của giấc mơ và khơi dậy sự quan tâm của hắn đối với câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, dù Triệu Anh Quân có nói cho hắn nội dung của thiệp mời, dù hắn có mở tấm thiệp mời này ngay lúc đó, thì đối với Hoàng Tước cũng không sao cả. Chỉ cần Lâm Huyền có thể thấy năm chữ câu lạc bộ thiên tài xuất hiện trong thực tế vào ngày hôm sau khi mơ thấy nó, mục đích của người phụ nữ bí ẩn này đã đạt được. Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô ta nói cô ta không phải là kẻ thù của hắn, nhưng lại không giúp đỡ hắn trong bất cứ việc gì, nói rằng không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào, điều này phải hiểu sao đây? Thật ra vấn đề quan trọng nhất vẫn là, người phụ nữ này, rốt cuộc là ai? Lâm Huyền bước đến chiếc ghế sofa mà cô ta từng ngồi, chạm vào lớp da, thật ra vẫn còn một chút hơi ấm. Điều này có nghĩa là người phụ nữ đó thực sự đã ngồi ở đây một thời gian rồi, thật lòng mà nói. Lúc đầu, khi thoáng nhìn thấy người phụ nữ trong ánh chớp, trong khoảnh khắc đó Lâm Huyền thực sự đã nhìn cô ta thành Triệu Anh Quân. Hai người này rất giống nhau, nhưng lại không giống. Đây là một cảm giác khó tả. Triệu Anh Quân có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn,